Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhankyaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhankyaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhankyaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Chào quý vị Phật tử và các bạn đang nghe Pháp thân mến. Hôm nay sư sẽ bắt đầu nói bài Pháp Người tỉnh thức có ít khổ đau và an lạc lâu dài. Người tỉnh thức có ít khổ đau và an lạc lâu dài. Vậy trước hết, thế nào là người tỉnh thức? Người tỉnh thức là người thường xuyên hay biết, ghi nhận những gì đang diễn ra nơi thân, nơi tâm của chính mình. Một người làm việc này nhưng lại nghĩ đến, lo lắng đến những công việc khác, đến gia đình. Người như thế này gọi là người không tỉnh thức. Người đang say mê trong một thú vui dục lạc nào đó, hoàn toàn chú tâm vào đó, nhưng với sự sanh khởi của tâm tham, hoặc sự sanh khởi của sự thích thú, say mê, người như vậy không gọi là người tỉnh thức. Người đang khó chịu, bực bội, sân hận và tiếp tục duy trì điều đó, người này cũng không phải là người tỉnh thức. Người nào thường xuyên hay biết những gì mình đang nghĩ, những gì mình đang nói, cho đến tất cả những công việc hàng ngày, khi đi ra ngoài đường, khi lái xe, khi ăn, khi nhai, khi nếm, khi tắm, khi giặt, khi đi tiêu, đi tiểu, cho đến cả việc nằm xuống, cũng có sự hay biết, có sự ghi nhận. Người như vậy gọi là người thường tỉnh thức. Tại sao lại nói người thường tỉnh thức có ít khổ đau? Quý vị thử nghĩ xem, một người đang sân hận, đang bực bội, đang tức tối với một ai đó, người này liệu có khổ đau? Ở đây có ai thích mình luôn luôn sân hận, bực mình, tức tối, khó chịu với người này hoặc với vật nọ vật kia? Quý vị cảm thấy thế nào ở bên trong mỗi khi bực bội, bực mình, tức tối, khó chịu? Hẳn là cảm giác không có an lạc, không có thích thú gì. Ngay chính người thế gian, họ cũng có nói với nhau rằng quá giận, mất khôn. người đang sân hận, đang tức giận, người ấy chẳng thể tạo ra một giá trị nào cho bản thân mình, còn nói gì để đem lại lợi ích cho người khác. Người như vậy chỉ tự làm khổ mình và làm khổ những người xung quanh, những loài vật xung quanh, những đồ vật xung quanh mà thôi. Như thế, người không hay biết mình nóng giận là người có đau khổ. Một thí dụ khác, khi quý vị đang lái xe ở trên đường, nhưng bỗng nhiên có một cửa hàng thật đẹp với trang hoàng thật lạ mắt, với tiếng nhạc rộn ràng ở bên đường, trên con đường quý vị đang đi. Và thế là quý vị chú tâm vào đó với sự say mê và thích thú. Rất có thể vì nguyên nhân ấy mà quý vị gây ra tai nạn cho người khác, hoặc bị người khác gây ra tai nạn cho mình. Điều này có thể xảy ra. Hoặc quý vị đang lái xe trên đường nhưng không để ý vào việc lái xe, mà bận lo nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện con, chuyện công ty, chuyện trường học, hoặc chuyện ở đâu đó. Như thế lái xe thật không an toàn, như thế thật không an ổn, như thế có thể bị nguy hiểm, như thế có thể gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh nữa. Ở đây có quý vị nào thường xuyên vào bếp, thường xuyên nấu ăn? Khi đang cắt một vật, thái một vật, chặt một vật, với tâm không có sự chú ý, sự chú tâm vào trong đó, quý vị có thể cắt vào tay, chặt vào tay, đau đớn, chảy máu. Hoặc quý vị có thể chạm vào vật nóng, vật bỏng mà không kịp rút tay ra, do vì sự không chú tâm, do vì để tâm vào công việc khác. Như thế, người không có sự chú tâm, tỉnh thức, hay biết vào những gì đang diễn ra, vào những việc mình đang làm, người ấy sẽ phải đau khổ, sẽ thường xuyên gặp đau khổ ở cả nơi thân và nơi tâm. Điều này là sự thật. Hơn thế, khi không chú tâm vào công việc, để đầu óc lang thang, rất có thể quý vị sẽ làm hỏng công việc đó, hoặc làm việc đó một cách không toàn hảo, không tốt đẹp, không được trọn vẹn. Như thế một lần nữa, người thường không có sự tỉnh thức, người ấy tự mình gánh chịu đau khổ và thiệt hại. Người thường có sự tỉnh thức có được an lạc lâu dài. Tại sao lại được nói lên như vậy? Khi quý vị đang bực bội, giận hờn, chuẩn bị nói những lời chua cay với người khác, nhưng quý vị đã hay biết điều đó, Từ điều hay biết này khiến cơn giận được biến mất. Nội tâm quý vị được mát lành. Điều này có xảy ra. Điều này có khả năng xảy ra. Vì quý vị đã biết được, à, ta đang giận. Ta đang nói những lời quá đáng. Ta đang nói những lời xỉ mắng. Điều này có thể làm người kia tự ái, sân hận, gây đổ vỡ mối quan hệ, thậm chí trở thành người thù nghịch với ta. À, khi quý vị chỉ cần tác ý như vậy là cơn sân hận, cơn tức giận sẽ tan biến. Hoặc quý vị nghĩ rằng, thôi, ta đang bực bội, ta đang tức giận, nói điều gì lúc này cũng chẳng vào tai người kia một cách êm đẹp và đem lại lợi ích. Này, ta hãy đi chỗ khác. Và quý vị dừng lại việc nói, dừng lại việc sân hận, đi làm công việc khác. Cơn sân hận, cơn tức giận không có cơ hội được tăng trưởng. Và như thế là an lạc lợi ích cho chính quý vị và cho cả người kia. Như thế người thường có sự tỉnh thức, có an lạc ngay ở hiện tại. Lại nữa, khi quý vị hay biết mình đang có một trạng thái tâm bất thiện, thì trạng thái tâm bất thiện ấy không thể tiếp tục. Chẳng hạn khi quý vị đang bực bội một ai đó, đang định nghĩ đến việc mưu hại người kia, nếu quý vị hay biết, điều đó sẽ được dừng lại. Hoặc khi đã rời xa người kia rồi, quý vị nghĩ lại chuyện cũ, thấy bực mình, tức tối. Nhưng với sự chánh niệm tỉnh giác, hay biết, ghi nhận trạng thái đang khó chịu nơi tâm, thì cơn sân, cơn bực sẽ tan biến. Như thế, sự hay biết, sự ghi nhận làm đẩy lùi, làm biến mất những trạng thái tham, sân, si gây tổn hại. Khi quý vị có sự tỉnh thức, sự hay biết, quý vị sẽ được chú tâm vào hiện tại, vào công việc đang làm, và như thế công việc ấy sẽ được thành tựu, lại không phải hao tổn những năng lượng dư thừa dành cho việc suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lang thang. Như thế người thường tỉnh thức có an lạc lâu dài. Người thường tỉnh thức có nội tâm định tĩnh, trong sáng và mát lành. Người này không giận một ai được lâu. Người này không bực một ai được lâu. Và như thế sẽ không có người thù nghịch. Và như thế sẽ được mọi người quý mến. Và như thế người ấy đem lại an lạc lâu dài cho chính mình và cho những người xung quanh, những vật xung quanh. Người thường tỉnh thức nên có sự định tĩnh, trong sáng. Trí tuệ chắc chắn sẽ phát sanh đến người như vậy. Người ấy sẽ biết rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm, việc gì vào lúc nào thì nên làm, việc gì vào lúc nào, thời không nên làm. Như thế là đem lại lợi ích về tài sản, lợi ích về sức khỏe, lợi ích về tuổi thọ, lợi ích về tất cả các cảm giác lạc thọ. Người thường có sự tỉnh thức và hay biết, có thể dễ dàng hành thiền định, chứng đắc các tầng thiền. Và như thế, vị ấy sau khi chết sẽ được tái sanh cõi trời Phạm Thiên, sống bằng hỷ lạc tự thân và có tuổi thọ rất lâu dài. Người thường tỉnh thức nếu không chứng đắc các tầng thiền định, người ấy sẽ có tâm định tĩnh trong sáng tại thời điểm chết, và do đó tái sanh cõi lành, cõi an vui. Hơn thế, khi người ấy tái sanh lên cõi chư thiên, sẽ là vị thiên tử có hào quang sáng chói, hào quang thanh tịnh, hào quang ổn định. Người ấy là vị có dung sắc thù thắng. Vị trời ấy sẽ là vị có tuổi thọ lâu dài, các cảm giác an lạc nhiều hơn các vị trời khác, các vị chư thiên khác. Người thường có sự tỉnh thức hay biết trên thân, trên thọ, trên tâm, người này sẽ nhanh chóng đoạn trừ tham, nhanh chóng đoạn trừ sân, nhanh chóng đoạn trừ si, và chấm dứt được sự đau khổ đến từ sầu, bi, khổ, ưu não, từ việc chia xa các người thân mến, từ việc già, từ cái bệnh, từ nỗi đau khổ của chết chóc, của kiếp này sang kiếp kia. Và như thế, người thường có sự tỉnh thức đạt tới an lạc tối thượng, tịch tịnh, vắng lặng, mát mẻ, thanh lương. Vậy thì ở đây tất cả chúng ta có thể nói lên một sự thật rằng người thường có sự tỉnh thức rất ít khổ đau và đạt đến an lạc lâu dài. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.